Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình phát thanh của xã Cao Phong. Trong chương trình hôm nay, trước hết là phần tin phản ánh các hoạt động của xã trong tuần qua. Phần tin sẽ chuyển đến quý vị những nội dung nổi bật về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã. Phần cuối chương trình có bài viết Sắc cam Cao Phong kết nối giá trị nông nghiệp và văn hóa. Bài viết giới thiệu vẻ đẹp đặc trưng của vùng cam Cao Phong, qua đó làm rõ giá trị kinh tế gắn với bản sắc văn hóa địa phương, góp phần quảng bá sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của quê hương. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 26 tháng 12 năm 2025, Công an xã Cao Phong tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026. Tới dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, đồng chí Hoàng Minh Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã. Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh. Năm 2025, Công an xã Cao Phong đã chủ động bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, xác định những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, xuyên suốt, đặc biệt trong bối cảnh triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiều nội dung, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để bị động, đột xuất, bất ngờ hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Quyết liệt triển khai các biện pháp công tác công an phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, đạt vượt nhiều chỉ tiêu giao, được Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Chủ động phát hiện xử lý một cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú vi phạm quy định về khai báo tạm trú của người nước ngoài. Tỷ lệ điều tra khám phá tội phạm, tỷ lệ giải quyết tố giác tin báo tội phạm đạt 100%. Phát hiện xử lý nghiêm một vụ một đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, một vụ 12 đối tượng đánh bạc, hai vụ hai đối tượng trộm cắp tài sản, 5 vụ 5 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế môi trường. Cùng với đó, Công an xã tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, triển khai quyết liệt các nội dung của đề án số 06, siết chặt công tác quản lý cư trú, chủ động tham mưu, huy động cả hệ thống chính trị, thực hiện cao điểm về đấu tranh, vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Công tác quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Đồng thời, Công an xã đã tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, phát hiện xử lý một cơ sở kinh doanh vi phạm, thường xuyên duy trì công tác tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trên địa bàn, phát hiện xử lý 7 trường hợp vi phạm. Tham luận tại hội nghị, các đồng chí tổ trưởng, các tổ công tác thuộc Công an xã đã đóng góp nhiều ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm. Các ý kiến tập trung phân tích những thuận lợi khó khăn trong thực tiễn công tác tuần tra kiểm soát, quản lý đối tượng tại địa bàn và đề xuất các giải pháp cụ thể để nâng cao hiệu quả công tác trong năm 2026. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ đã trao giấy khen cho 10 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Ủy ban Nhân dân xã Cao Phong tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trong lễ hội cam Cao Phong. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ và đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy xã, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, thành tích mà lực lượng công an xã đạt được trong năm 2025. Các đồng chí nhấn mạnh, năm 2026, dự báo tình hình an ninh trật tự sẽ còn những diễn biến mới, đòi hỏi lực lượng công an xã phải không ngừng nâng cao nghiệp vụ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương. Các đồng chí đề nghị công an xã cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, tăng cường bám cơ sở, gần dân, sát dân. Trước mắt là tập trung lực lượng, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho công tác bầu cử Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2021. Sáng ngày 29 tháng 12 năm 2025, Ủy ban Nhân dân xã Cao Phong tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đồng chí Bùi Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã chủ trì. Tham dự hội nghị có đồng chí Phí Công Thành, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Cao Phong, lãnh đạo các tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác và đại diện các tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn. Trong bối cảnh xã Cao Phong chính thức đi vào hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, sau khi sáp nhập các xã Hợp Phong, Thu Phong và thị trấn Cao Phong, hoạt động tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn vẫn được duy trì ổn định và đạt nhiều kết quả tích cực. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2025, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đạt gần 180 tỷ đồng. tổng dư nợ đạt 179 tỷ 653 triệu đồng, tăng 23 tỷ 341 triệu đồng so với đầu năm, với 2.458 khách hàng đang vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách tập trung chủ yếu vào các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giải quyết việc làm và cho vay học sinh sinh viên. Qua đó góp phần tạo việc làm cho 162 lao động, hỗ trợ gần 700 hộ dân xây dựng 676 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, 667 hộ nghèo, các đối tượng chính sách vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng đời sống nhân dân và thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội trên địa bàn. Chất lượng tín dụng tiếp tục được giữ vững, tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm khoảng 0,07% tổng dư nợ và giảm so với đầu năm. Hệ thống tổ tiết kiệm và vay vốn được củng cố, 81,3% số tổ được xếp loại tốt. Công tác ủy thác cho vay thông qua các tổ chức chính trị xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả, hoàn thành 100% quy hoạch được giao. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã nhấn mạnh, năm 2026, xã Cao Phong tiếp tục xác định tín dụng chính sách xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu tăng trưởng dư nợ từ 8% trở lên. Đồng chí đề nghị các ban ngành đoàn thể, tổ chức nhận ủy thác tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Chính sách Xã hội trong công tác quản lý vốn vay, tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Cao Phong đã công bố và trao các quyết định khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng chính sách xã hội năm 2025. Trên cơ sở kế thừa các nhiệm vụ từ 3 xã cũ, Đảng bộ xã Cao Phong đã lãnh đạo chỉ đạo triển khai 16 chỉ tiêu chủ yếu trong lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội năm 2025. Kết quả đến hết năm, xã có 11 trên 16 chỉ tiêu vượt trên 100% kế hoạch giao, 5 trên 16 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch. Cụ thể, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã tiếp tục ổn định, đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 2.000 tấn, bằng 100% kế hoạch. Sản lượng cây có múi ước đạt trên 3.200 tấn. Nhiều cây trồng chủ lực được thu hoạch đúng tiến độ, năng suất bảo đảm, các loại hoa màu khác tiếp tục được chăm sóc phát triển. Tổng đàn gia súc đạt trên 13.000 con, đàn gia cầm 48.408 con, đều đạt 100% kế hoạch. Lĩnh vực lâm nghiệp được tăng cường quản lý, bảo vệ. Xã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, góp phần giữ vững tài nguyên rừng và phát triển bền vững. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm triển khai quyết liệt kịp thời với phương châm không để người dân bị bỏ lại phía sau. Cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Trung tâm phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận trên 2.600 hồ sơ, chủ yếu qua dịch vụ trực tuyến. Giải quyết và trả kết quả đạt trên 96%, bảo đảm đúng quy định và tiến độ. Cùng với đó, công tác xây dựng đảng, quân sự, quốc phòng đạt nhiều kết quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn giữ vững, không để xảy ra điểm nóng vụ việc phức tạp. Năm 2026, Đảng bộ xã Cao Phong đề ra 19 chỉ tiêu, trong đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, triển khai đồng bộ các cơ chế, chính sách, huy động tối đa nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, gắn với bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của người dân, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, giữ vững quốc phòng an ninh, chủ động phòng chống và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu. Thời gian qua, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã Cao Phong đã khẳng định rõ vai trò là cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và người dân. Những con số ấn tượng không chỉ là minh chứng cho sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức mà còn thể hiện sự tin tưởng và đồng hành của người dân trong công cuộc xây dựng một nền hành chính công minh bạch, hiệu quả và thân thiện. Cụ thể, chỉ tính đến hết tháng 11 năm 2025, Trung tâm Phục vụ Hành chính Công xã Cao Phong đã tiếp nhận gần 3.000 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính. Đáng chú ý, tất cả 100% hồ sơ đều được thực hiện trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hạn đạt 2.767 trên tổng số 2.848 hồ sơ, chiếm trên 97%. Số lượng hồ sơ đang trong quá trình giải quyết là 77 hồ sơ, có 2 hồ sơ bị quá hạn. Đây là một kết quả khả quan rất đáng ghi nhận, chứng minh năng lực và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức viên chức xã trong việc xử lý công việc một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả. Xây dựng nhà trường an toàn về an ninh trật tự nhằm tạo ra môi trường an toàn lành mạnh, đảm bảo các hoạt động dạy và học góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Sau 4 năm triển khai, đến nay 100% trường học trên địa bàn xã Cao Phong đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự. Những năm học qua, các trường học trên địa bàn xã đã phối hợp tổ chức nhiều buổi giáo dục truyền thống, giao lưu văn nghệ thể thao, thu hút các đội viên, đoàn viên tích cực học tập, tìm hiểu về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông và tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. 100% cán bộ giáo viên và học sinh được ký cam kết bảo đảm an ninh học đường. Toàn xã duy trì hiệu quả mô hình cổng trường an toàn, hoạt động của đội cờ đỏ, đội thanh niên xung kích, hòm thư báo tin, hòm thư giúp bạn. Các nhà trường cũng đã kịp thời phát hiện, giải quyết mâu thuẫn nảy sinh, không để các vụ việc phức tạp xảy ra. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Sắc cam Cao Phong kết nối giá trị nông nghiệp và văn hóa của tác giả Hồng Duyên đăng trên báo Phú Thọ số ra ngày 23 tháng 12. Bài viết nói về sự cảm nhận của tác giả tại lễ hội cam Cao Phong với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, trong đó có giải chạy China 2025, sắc cam chinh phục đỉnh cao Bàn Mừng. Hình ảnh vùng cam đặc trưng của quê hương đã được quảng bá rộng rãi, thu hút đông đảo nhân dân và du khách gần xa đến tham quan trải nghiệm. Bài viết không chỉ kể câu chuyện về những mùa cam ngọt mà còn thể hiện tinh thần gắn kết cộng đồng, góp phần đưa nông nghiệp địa phương gắn với văn hóa, thể thao và du lịch, từng bước nâng cao giá trị cho sản phẩm cam Cao Phong. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Những ngày cuối năm, khi cái lạnh se sắt bắt đầu len lỏi trên các triền đồi, vùng đất gió, Cao Phong lại bước vào mùa rực rỡ nhất trong năm, mùa của sắc cam vàng phủ kín khắp các sườn đồi, con đường và cả không gian lễ hội lan tỏa trong từng nhịp sống. Với tôi, mùa cam năm nay mang nhiều cảm xúc đặc biệt. Tính từ lần đầu tiên đặt chân đến lễ hội cam Cao Phong vào năm 2015, đến nay đã tròn 8 lần lễ hội được tổ chức. 8 mùa cam, 8 dấu mốc cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của một lễ hội nông nghiệp gắn với khát vọng phát triển của địa phương. Lần đầu đến Cao Phong dự lễ hội cam, ký ức vẫn còn nguyên cảm giác ngỡ ngàng. Khi ấy lễ hội còn giản dị, mộc mạc, chủ yếu là những gian hàng trưng bày cam, vài hoạt động giao lưu văn hóa và giới thiệu sản phẩm. Thế nhưng, qua từng năm, lễ hội cam Cao Phong không ngừng lớn lên, không chỉ về quy mô mà còn ở chiều sâu nội dung. Đến năm 2025, lễ hội đã thực sự trở thành không gian kết nối giữa sản xuất với thị trường, giữa phát triển kinh tế với gìn giữ bản sắc văn hóa, mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp địa phương. Trong những ngày diễn ra lễ hội cam Cao Phong năm 2025, không khí rộn ràng bao trùm. Từ các tuyến đường dẫn vào trung tâm, sắc cam hiện diện trên pano, áp phích, trong những gian hàng bày biện gọn gàng và cả trong nụ cười của người dân, du khách. Tính cả tuần lễ hội chợ quảng bá sản phẩm, ước tính có khoảng 20.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm. Dòng người đổ về Cao Phong không chỉ để mua cam mà còn để cảm nhận nhịp sống sôi động, giàu bản sắc của một vùng đất đang tìm hướng đi mới từ chính thế mạnh nông nghiệp truyền thống. Đi giữa không gian lễ hội, dễ nhận ra rằng cam Cao Phong hôm nay không còn là câu chuyện riêng của người trồng cam. Những vườn cam đang vào vụ thu hoạch rộ trở thành điểm đến trải nghiệm hấp dẫn. Hiện nay, diện tích cam trong giai đoạn kinh doanh đạt 186,61 ha, với năng suất bình quân dự kiến khoảng 17,5 tấn trên 1 hecta. Những con số ấy, khi đặt trong không gian thực tế của mùa lễ hội, trở nên sống động hơn bao giờ hết. Từng quả cam căng mọng, vàng óng dưới nắng đông là kết tinh của mồ hôi, công sức và niềm tin của người nông dân, đồng thời là minh chứng cho quá trình sản xuất bền bỉ, tuân thủ quy trình kỹ thuật để bảo đảm chất lượng. Cam Cao Phong ngày nay không chỉ hiện diện ở các chợ, siêu thị trong nước mà đã từng bước vươn ra thị trường quốc tế. Trong đó có Vương quốc Anh, thị trường nổi tiếng khắt khe về tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm. Với người trồng cam, đó không chỉ là đầu ra mà là còn sự ghi nhận cho nỗ lực của nâng cao giá trị sản phẩm. Với lễ hội, đó là dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng thương hiệu, khẳng định cam Cao Phong đủ sức mạnh, cạnh tranh trên thị trường rộng lớn hơn. Một điểm nhấn giàu cảm xúc của lễ hội cam Cao Phong năm 2025 là không gian văn hóa được đầu tư công phu, bài bản. Sáng ngày khai mạc, diễn sướng chiêng mường với sự tham gia của khoảng 300 tay chiêng đã tạo nên khoảnh khắc đặc biệt. Âm thanh chiêng ngân vang giữa không gian ngập tràn sắc cam, vừa trầm hùng, vừa tha thiết, đưa du khách đến gần hơn với đời sống tinh thần của đồng bào Mường. Đó không chỉ là màn trình diễn mà là sự khẳng định bản sắc, nơi văn hóa truyền thống không bị lùi lại phía sau phát triển kinh tế mà trở thành nền tảng cho phát triển bền vững. Bên cạnh các hoạt động văn hóa, thể thao tiếp tục là điểm nhấn nổi bật của mùa lễ hội năm nay. Trong đó, chương trình chạy giao lưu Cao Phong Trailer 2025 Sắc Cam Chinh Phục Đỉnh Cao Bản Mừng đã thực sự tạo dấu ấn. Lần đầu tiên được tổ chức, sự kiện thu hút trên 600 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, trở thành hoạt động thể thao du lịch tiêu biểu trong chuỗi sự kiện lễ hội Cam Cao Phong năm 2025. Giải chạy không chỉ mang tính thi đấu mà còn là hành trình trải nghiệm cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa và vùng cam Cao Phong đặc trưng của Cao Phong. Một vận động viên tham gia giải chạy chia sẻ rằng, chạy giữa những đồi cam chín rộ, hít hà hương cam trong tiết trời se lạnh là trải nghiệm rất khác so với giải chạy khác. Mỗi bước chạy không chỉ là chinh phục đường trai mà còn là hành trình cảm nhận một vùng đất đang rất nỗ lực làm mới mình từ nông nghiệp và du lịch. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động sự kiện, trải nghiệm thực tế tại vườn cam cũng để lại nhiều ấn tượng cho du khách. Trần Văn Hoài, sinh viên đến từ Hà Nội chia sẻ rằng, lần đầu tiên được tự tay hái cam và thưởng thức cam ngay tại vườn đã mang lại cảm giác rất khác. Cam tươi, ngọt, mọng nước, nhưng điều em ấn tượng hơn là cách người dân giới thiệu về quy trình trồng, chăm sóc cam. Qua đó em hiểu thêm giá trị của sản phẩm và trân trọng hơn công sức của người nông dân, Hoài bày tỏ. Đồng chí Bùi Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Phong chia sẻ. Nhìn từ tổng thể, lễ hội Cam Cao Phong năm 2025 tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa sản xuất với thị trường, giữa nông nghiệp với văn hóa và du lịch. Lễ hội giúp quảng bá sản phẩm, tạo thêm đầu ra, nâng cao giá trị quả cam, đồng thời tạo động lực tinh thần để người trồng cam yên tâm gắn bó với cây trồng chủ lực. Dẫu vậy, phía sau không khí rộn ràng của lễ hội, người trồng cam Cao Phong vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Thị trường tiêu thụ phụ thuộc vào mùa vụ, giá cả biến động theo thời điểm thu hoạch. Chi phí đầu vào ngày càng tăng, việc mở rộng thị trường xuất khẩu còn gặp trở ngại do yêu cầu cao về tiêu chuẩn chất lượng, mẫu mã và truy xuất nguồn gốc. Công tác bảo quản, chế biến sâu sau thu hoạch còn hạn chế, khiến giá trị gia tăng của sản phẩm chưa được khai thác tối đa. Chính vì thế, để lễ hội không chỉ là điểm nhấn ngắn hạn mà trở thành động lực phát triển lâu dài, Cao Phong cần tiếp tục hoàn thiện chuỗi giá trị cây cam, gắn sản xuất với thị trường, gắn phát triển kinh tế với gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa. Trong bức tranh ấy, lễ hội Cam Cao Phong năm 2025 chính là minh chứng rõ nét cho hướng đi đúng đắn và đầy triển vọng. Rời Cao Phong sau những ngày lễ hội, điều đồng lại không chỉ là vị ngọt của cam mà còn là cảm nhận về sự trưởng thành của một lễ hội, một vùng đất. Lần đầu tiên năm 2025 đến mùa lễ hội thứ 8 năm 2025, Cao Phong đã bước sang một tâm thế mới. Lễ hội Cam Cao Phong vì thế không chỉ là ngày hội của cam mà còn là câu chuyện về hành trình kết nối sản xuất với thị trường, phát triển kinh tế, đi cùng gìn giữ bản sắc văn hóa, một vùng đất đang từng ngày vươn lên. Ta hát vang câu ví mường rượu cần say Cao Phong bát ngát rừng xanh suối mát lượn quanh nông trường xanh thắm bên nhau thắm thiết tình thương người mường người Kinh Hòa cùng người Dao qua Bình Thành xóm mô rộn ràng phiên chợ đông vui tấm thổ cầm nền câu hát về đây thung nai trái mênh mang, dòng hồ xanh thắm đông vui, tàu thuyền ngược xuôi đi lễ thác bờ, áo phong tương bờ người già ngày ôi chùa vang, quê hương cánh mở ngàn đời lịch sử còn chương trình phát thanh của xã Cao Phong hôm nay xin được khép lại tại đây. Chương trình được thực hiện bởi Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp Công xã Cao Phong. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau.